Chương 2798, 3060 chào tạm biệt như ý. Hồ nước mặt ngoài cũng không có gì thần dị địa phương, giống như tầm thường hồ nước không sai biệt lắm. Thế nhưng nơi này chính là Thần Phong đỉnh núi, năm đó, Thần Phong Chí Tôn liền kẹn ở lại đây. Thương bạn Chí Tôn thần hồ, thế nào lại là phàm tục đâu nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền thêm mấy phần đề phòng. Mà cũng chính là vào lúc này, trong cơ thể hắn, đế huyết bay ra, phát ra ngoài quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng nước hồ mặt ngoài. Bên hồ nhỏ bên trên, nhất thời có hoa lạp lạp thanh âm vang lên, giống như là mở ra nào đó cơ quan giống nhau, mà cùng lúc đó, còn kèm theo khóa tiếng vang. Không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền thấy bên bờ thăng lên một cái tọa thạch bi. Hắn đi tới, phía trên kia phù hiệu hắn cũng không xa lạ, thế nhưng hắn cũng không nhận được. Mà bia đá mặt ngoài, lại chạy xuôi thuộc về Chí Tôn đế giả khí tức. Là vâng đúng năm đó Thần Phong Chí Tôn lưu lại chuyên môn cho đồng loại nhìn Lâm Thiên Diêu thoáng một cân nhắc, liền muốn hiểu. Cái loại này phù hiệu, hắn ở thần cung ở giữa cũng đã gặp, mà ở nơi đây, lại một lần nữa gặp được. Rất rõ ràng, đây là một loại thuộc về đế giả đạo văn, không phải cái này các loại tầng thứ sinh linh, căn bản không có thể minh bạch cái loại này phù hiệu đại biểu ý tứ. Mà Lâm Thiên Diêu, hiển nhiên không phải Thần Phong Chí Tôn đồng loại. Vì vậy, hắn mặc dù biết loại này chữ viết khởi nguồn, nhưng không biết loại này văn tự đại biểu có ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không biết cái này trên mặt tấm bia đá có cái gì, liền cũng không biết cái này hồ nhỏ lai lịch, không biết hồ nhỏ lai lịch, như thế nào cảm dĩ nhục thân vượt tới một phần vạn cái này tiểu hồ là năm đó Thần Phong Chí Tôn gần đặt su nì hiệt bản sở lưu lại, bên trong còn ẩn chứa vô thượng Chí Tôn đạo ngân, hắn lấy nhục thân qua sông, há lại không phải muốn chết sao chỉ là, vừa lúc đó, đế huyết lại phát ra ngoài ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng thạch bi. Mà trên tấm bia đá phù hiệu, lại một lần phát sinh biến hóa. Biến thành một loại Lâm Thiên Diêu có thể phân biệt đi ra thái cổ thần văn. Hồ luân hồi trên tấm bia đá, xuất hiện ba cái như vậy chữ. Đương nhiên, dưới tấm bia đá, còn có một chút phù hiệu đế huyết chưa từng chiếu sáng, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không cần. Hắn từng nghe Quân Vân Thiên nói qua, hồ luân hồi chính là chư thiên vạn giới thần bí nhất vật chất một trong, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Hồ luân hồi cũng không có thịt người chết sinh bạch cốt công hiệu thần kỳ, nhưng là lại có hạng nhất chư thiên vạn giới thần vật cũng không có thần hiệu. Người nếu như nhục thân vào trong đó, có thể thấy được kiếp trước của mình kiếp này. Đây cũng là hồ luân hồi tên khởi nguyên. Đương nhiên, đối với thuyết pháp này, Quân Vân Thiên cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nghiệm chứng quá. Mà đương thời Lâm Thiên Diêu cảm thấy, luân hồi loại chuyện như vậy quá mức hư huyễn, không phải đáng giá tin tưởng. Quân Vân Thiên chăm chú nghe xong lời hắn nói, chưa từng phản bác, chỉ là cuối cùng nói một câu, cho dù không thể chiếu rọi kiếp trước và kiếp na y, cũng nên có thể chiếu rọi đi ra một bộ phận tương lai. Tương lai thật là xác định sao hồ luân hồi, thật có thể soi sáng ra tới một người kiếp trước và kiếp na y sao, đây không khỏi cũng quá mức với bất khả tư nghị một điểm a. Lâm Thiên Diêu không dám xác định, thế nhưng, đối với luân hồi là có tồn tại hay không chuyện như vậy, hắn lại thực sự cảm thấy rất hứng thú. Mà năm đó Quân Vân Thiên cũng đã từng nói, sở dĩ như vậy muốn gặp được hồ luân hồi, chính là có công dụng khác. Thế nhưng, Quân Vân Thiên hao tốn thời gian dài như vậy, cũng không từng nhìn thấy, hôm nay, chính mình đã thấy đến rồi, cái này không tùy vào để Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới vài phần cảm giác khác thường. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thân là đồng loại, Quân Vân Thiên đối với hồ luân hồi cảm thấy hứng thú, e rằng Thần Phong Chí Tôn đã cùng hồ luân hồi cảm thấy hứng thú đâu, càng là tu hành đến rồi cảnh giới cao thâm, khả năng càng là đối với luân hồi cảm thấy hứng thú. Dù sao, cái này dính đến thời không cùng nhân quả trật tự. Đế huyết từ khối kia thạch bi trước mặt bay xuống tới, không tái phát quang, lại trực tiếp hướng phía trong hồ bay đi. Lâm Thiên Diêu ăn cái này cả kinh. Đế huyết, đây là đang làm cái gì, nó là muốn để cho mình lấy nhục thân qua sông cái này hồ luân hồi sao, đây không khỏi cũng quá nguy hiểm a. Hắn không khỏi tiến lên đi hai bước, mà ngay tại lúc này, hắn lúc này mới thấy được, thì ra hồ nước chỉ có mặt ngoài một tầng hiện lên ba quang, phía dưới cũng là màu bạc trắng dường như thủy ngân một dạng dịch thể. Lâm Thiên Diêu chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy thần hồn một hồi rung mạnh sau đó. Đang ở đế huyết rơi vào hồ luân hồi chính giữa đồng thời, hắn cũng không tự chủ được tiến lên một bước, đi tới hồ luân hồi bên trong. Đế huyết, tiến vào hồ luân hồi chính là vì truy tung cùng tự thân có liên quan bí mật. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng ở vô ý thức dưới trạng thái, không phải cẩn thận tiến vào thần hồ ở giữa. Hầu như liền trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu trong đầu, nhiều hơn tới một màn vĩ đại hình ảnh. Một tòa mênh mông sơn nhạc ở vũ trụ ở giữa chìm nổi, nhật nguyệt cùng nó so sánh với đều muốn nhỏ bé sinh ra. Ngôi sao ở nó bao quanh. Nó giống như một tôn sơn nhạc bên trong đế hoàng một dạng mà ở trên ngọn núi, lại có mấy người ở kề vai đứng. Đứng ở trước mặt nhất người kia, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, huyết khí trùng thiên, mặc dù cũng không có thi triển cái gì thủ đoạn, nhưng vẫn là khiến người ta đã nhận ra hắn tuyệt đại phong thái. Vẹn vẹn là một người, lại làm cho vũ trụ tinh hà đều mất đi quang thải. Mà trên đầu hắn, vẫn còn có một tòa thần cung ở chìm nổi. Người kia, Lâm Thiên Diêu chỉ là loáng thoáng có suy đoán, dù sao, người kia tuy là cũng không có làm gì, hắn ở trước mặt của hắn lại dường như con kiến hôi một dạng, không cách nào lộ ra tới thần thức. Mà tòa kia thần cung, Lâm Thiên Diêu trước đó không lâu còn từng kinh đi vào, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Đó là tử kim trong đại mạc thần cung, mà thân phận của người kia, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Mà ở người kia phía sau, còn đứng một ít tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn người thanh niên, tinh tế đếm, có chừng 5 người. Trong đó có 2 người, Lâm Thiên Diêu lại biết. Một cái chính là ngày xưa vũ trụ đế hoàng, chỉ là hắn lúc này, cũng không nghi ngờ muốn trẻ tuổi rất nhiều. Hơn nữa, hắn cả người cũng tản ra khí thế cường đại, hoàn toàn không giống như là nhất tôn thánh nhân vương thực lực của hắn, hẳn là vượt rất xa thánh nhân vương chỉ là, cái này không phải Lâm Thiên Diêu chú ý nhất. Toa nở bộ của Hà Nờ tâm tư, đều đặt ở 5 người kia ở giữa duy nhất một cô gái phía trên. Cái này nhân loại, hắn đi qua đã từng thấy qua, chỉ là, nàng làm sao biết xuất hiện tại nơi đây như ý quân như ý.